Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1985, mất đi ánh sáng nữ hài, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đến đều đến, làm sao có thể trở về. Khó gặp Dạ Minh Châu triển lãm, bỏ lỡ một cơ hội này, lần sau còn không biết lúc nào. Lâm Lôi vội vàng nói. Cùng chúng ta đi vào chung xem một chút đi, mặc dù ngươi có chút không phương diện, nhưng khoảng cách gần đi, cùng không có đi, vậy vẫn là không giống. Lôi Ca nói không sai, viên này Dạ Minh Châu tiếp xuống sẽ tới cả nước rất nhiều thành thị làm triển lãm, chờ triển lãm kết thúc về sau, liền sẽ bị giấu đi, về sau muốn gặp cũng không thấy. Đều đi đến nơi này, đi vào chung xem một chút đi, mặc dù Lôi Ca luôn luôn đoạt hắn từ nhi, nhưng lúc trước câu nói kia nói không sai. Đường Quá nhấp nhẹ một chút khóe môi, nói. Nhưng ta không có mua vé, cũng không cách nào đi vào. Hệ thống, hắn phảng phất ngửi được. Bạch Liên vị túc chủ đại đại, cái này trang cũng thật giống. Đường Quả, ngươi khẳng định không biết, cái này triển lãm là ai nhà a? Nói chuyện là một cái nữ sinh, nàng đi tới ôm lấy Đường Quả cánh tay, cười hì hì nói. Viên này lớn nhất Dạ Minh Châu, là thuộc về Lâm Thị Tập đoàn. Vì lẽ đó lần này triển lãm, cũng là Lâm Thị Tập đoàn. Ta họ Lâm. Ta Đường Ca Đường đệ bọn họ, chúng ta cái này một vòng người đều họ Lâm. Chúng ta vào xem triển lãm, còn cần phiếu sao? Đúng, ta gọi Lâm Đồng, phía trước chúng ta gặp qua, chưa thấy qua hai lần, không biết ngươi còn biết không? Đã từng chúng ta cùng một chỗ, tham gia qua Dương Cầm tranh tài, Đường Quả hồi ức một chút ký ức, gật đầu. Nhớ kỹ, ngươi piano đàn không sai, lại không sai, cũng so ra kém ngươi, tốt, cùng chúng ta đi vào đi. Chúng ta còn là đồng học, cùng một chỗ tranh tài Dương Cầm, cũng coi như nửa cái bằng hữu đi. Nói thật, viên này Dạ Minh Châu, chúng ta mấy cái đều không có nhìn qua, trong nhà mấy cái kia già, che đến có thể gấp, sợ xảy ra vấn đề gì, quả thực là không cần chúng ta nhìn. Tại Lâm Đồng phàn nàn xuống, đem Đường Quả cho dắt đi vào, Lâm Nhàn liền đi theo Đường Quả một bên khác, theo hắn trên mặt nhìn không ra mảy may không thích hợp. Hắn cũng không có nói chuyện với Đường Quả. Giống như hai người cũng không quen thuộc, ai cũng không biết, hắn cùng Đường Quả ngẫu nhiên gặp qua vô số lần, cùng nàng khẩu thuật tranh tài các loại xuất sắc tràng cảnh. Lâm Đồng là một cái rất hướng ngoại nữ tính, phải nói Lâm gia những này choai choai thiếu niên thiếu nữ, đều là tính cách rất không tệ. Dù cho Đường Quả nhìn không thấy, Lâm Đồng cũng đều một mực kéo Đường Quả tay, mỗi lần đi đến một chỗ, nàng đều sẽ dừng lại, cùng Đường Quả nói, hiện nay các nàng trước mặt châu báu là cái dạng gì. Lâm Nhàn thỉnh thoảng sẽ chen vào nói, đem xinh đẹp châu báu, tận khả năng dùng chuẩn xác nhất từ ngữ, hình dung cho nàng nghe. Lâm Lôi ngẫu nhiên cũng sẽ nói hai câu, đại đa số đều là Lâm Đồng cùng Lâm Nhàn đang nói. Mãi cho đến 9 giờ rưỡi tối, đặt ở chỗ cao nhất toàn thế giới lớn nhất Dạ Minh Châu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, tại óng ánh dưới ánh đèn, vô số người đều đối với viên kia chiếu đến quang thải Dạ Minh Châu sững sờ. Bởi vì thật tốt lớn. Thật xinh đẹp, Lâm Đồng tại ngu ngơ về sau, liền cùng Đường Quả hình dung Dạ Minh Châu tràng cảnh. Lâm Nhàn cũng không lạc hậu, ở một bên bổ sung, còn đề nghị cho Đường Quả chụp ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả thẳng thắn trực tiếp để hắn hỗ trợ thu lại video, nàng cùng Lâm Đồng đứng chung một chỗ, phía sau là Dạ Minh Châu vị trí, nàng mỉm cười đối với ống kính. Đi ngang qua phòng trưng bày, nghe nói bên trong có Dạ Minh Châu triển lãm. Gặp phải đã từng đồng học, phi thường nhiệt tình mời ta đi vào quan sát Dạ Minh Châu. Mặc dù ta nhìn không thấy Dạ Minh Châu, nhưng theo đồng bạn nhiệt tình cùng sợ hãi thán phục hình dung bên trong, minh bạch viên này Dạ Minh Châu nhất định phi thường mỹ lệ, chỉ là có chút đáng tiếc. Môn Đông Ca nói có việc, không thể tới, hệ thống. Cái này hố, đào tốt, cách chương.